Chương 534, khống chế ạ gù dạ. Xem ra ngươi là không đáp ứng. Cùng nhau mang có một tia tiếc nuối tiếng thở dài hạ xuống, chợt một bóng người chậm rãi theo âm u trong góc đi ra. Dựa vào ánh đèn lờ mờ, hệ ạ gù dạ thấy rõ bóng người diện mạo. Đó là một cái tướng mạo tuấn lãng thanh niên, xem ra chẳng qua chừng 20, có thể một đôi đen kịt như mực con mắt lại như bầu trời đêm thiên hà xem như thâm thúy. Giữa hai lông mày lộ ra một tia như có như không cảm giác tang thương. Nam tử thân mang một thân màu đen áo gió, đem kiên cường vóc người bày ra vô cùng nhỏ nhuyễn, một cái màu đỏ sậm chuôi đao lưới dao treo ở eo nhỏ, lộ ra một luồng bức người anh khí. Nhìn nam tử tướng mạo, hệ ạ gù dạ giác được đối phương thật là quen thuộc, có thể ở trong lúc nhất thời cuối cùng là không nhớ ra được. Ngươi lại ạ gù dạ nghi hoặc nhìn nam tử đối diện, nhíu nhíu mày. Chỉ là nam tử đối diện lại là không thèm để ý nở nụ cười hạ xuống, sau đó cuối cùng là như quen thuộc xem như ngồi vào ạ gù dạ đối diện, cười nói, thân là Mỹ Dục, không quen biết ta, có thể không tốt lắm a ta và các ngươi vụ nhận thế nhưng rất có ngon nở ngộ nở, thời gian mà, hay là muốn tìm hiểu đến mười mấy năm trước. Hệ ạ gù dạ đầu tiên là ngẩn ra, trong mắt đột nhiên co rút nhanh, cả người hoắc từ trên ghế đứng lên, nhìn chòng chọc vào nam tử đối diện, trầm giọng nói, ám ảnh ưu điệp ha ha. Tốt lâu không nghe được danh hiệu của ta. Dô dô giả cụ mò nở nụ cười hạ xuống, chỉ là trong tiếng cười lộ ra một tia cân nhắc, như thế kích động làm gì ngồi xuống đi. Hệ ạ gù giả ngơ ngác nhìn vẻ mặt ý cười dô dô giả cụ mò, trên mặt cũng là tràn ngập vẻ khiếp sợ, chỉ là dô dô giả cụ mò dường như không nhìn thấy giống như vậy, vẫn là mặt mỉm cười nhìn hệ ạ gù giả. Giây lát, hệ ạ gù giả tầng tầng phun ra một ngụm trọc khí. Ngồi xuống, chậm rãi nói rằng, dô dô giả cụ mò, ngươi biến mất rồi bô nở năm nhiều, lần này đi tới để có mục đích gì? Dô dô giả cụ mò khép cười một tiếng, mục đích vừa nãy ta đã nói rõ rõ ràng rằng. Ngươi cùng tờ rủ mỹ mệ ấy là quan hệ gì ạ? Gù giả âm thanh rất trầm thấp, chẳng qua hắn giờ phút này lại là ở mạnh giả bộ chấn định, kỳ thực trong bóng tối chính ngưng tụ trả cờ giả, chuẩn bị triển khai một đòn sấm sét. Tuy rằng hắn cũng chưa từng thấy tận mắt rổ rổ giả cụ mỏ thực lực, có thể nhận giới đồn đại bại ở nơi đó, tự nhân vật như thế đồn đại hơn nửa là thật, hắn không thể không tin bô nở năm nhiều trước đây cổ nổ hạ, chính là dẫm vào vết xe đổ tiểu mỹ A, na nở dê là ta hồng nhan chi kỷ, hơn nữa ta cùng với nàng từng có ước định, khi nàng trở thành mỹ dục lúc thì, ta liền cưới na nở dê rổ rổ giả cụ mỏ mặt lộ vẻ mỉm cười, ngữ khí cũng là vô cùng ôn hòa. Gần giống như cùng một cái lao hưu trò chuyện với nhau. Há, thật đúng là một đoạn giai thoại a ạ gù dạ hừ lạnh một tiếng. Nhiên vào thời khắc này, dô dô dạ cụ mò lại là bỗng nhiên nở nụ cười hạ xuống, chỉ là tiếng cười kia có chút lạnh lẽo, cũng còn tốt như lộ ra một kia thực hiện được khoái y ạ gù dạ. Ta biết ngươi hiện tại đang làm gì, ngưng tụ trả cờ dạ chuẩn bị công kích ta. Chẳng qua này toàn bộ mị dục lâu đã bị ta sử dụng kết giới đóng kín. Phòng thủ tại xung quanh phòng ngươi ạ bù cũng đều bị ta quật ngã, trừ phi là đặc biệt chiến đấu kịch liệt, bằng không liên thanh âm đều chuyện không đi ra bên ngoài. Đương nhiên, ngươi cu nở dê có thể vận dụng bên trong cơ thể ngươi xạ bì sức mạnh, chẳng qua, mạnh mẽ như vậy sức mạnh, ở kết giới phá nát sau, có thể hay không đem chu vi ba cái nhai đều san bằng đây đây chính là mỹ dục lâu, làng xương mù trung tâm. Hệ ạ gù giả ánh mắt nhất thời lạnh xuống. Nhìn vẻ mặt mỉm cười rồ rồ dạ cụ mò, tư cờ G.I.N. nghiến răng nghiến lợi. Người tên khốn kiếp này cuối cùng một chút à, hệ ạ gù dạ rồ rồ dạ cụ mò đông nhiên nhẹ nhàng thở dài, nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại lên, thản nhiên nói, thực sự là đáng tiếc, ngươi không nên để ta ngồi như thế gần, còn ngồi ở ngươi đối diện lâu như vậy. Nghe này tựa hồ không đầu óc, hệ ạ gù dạ trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ không hiểu, chỉ là sau một khắc. Đầu óc của hắn bỗng nhiên truyền đến một trận thấu xương đau nhức, chợt cả người ý thức trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Hắn tuy rằng vẻ mặt như thường, nhưng nếu tử quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện con ngươi của hắn nơi sâu xa đã không có ứng thuộc về mị dục phân ba khí. Ảo thuật, linh khôi rổ rổ giả củ mò nhẹ nhàng gói ra vài chữ, nhìn trước mặt đã hoàn toàn dại ra ạ gù dạ, mặt lộ vẻ mỉm cười. Mênh mông như biển linh hồn lực để ta nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Bây giờ, lấy tinh thần của ta lực sử dụng linh khôi, chỉ cần cho ta cơ hội tốt, khoảng cách đủ gần. Đưa ngươi hoàn toàn biến thành ta con rối quả thực là dễ như ăn cháo chẳng qua sau một khắc, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, con mắt hơi híp lại, đem tay phải thả tại đỉnh đầu ạ gù dạ trên. Rồi giao linh hồn lực mãnh liệt mà ra, đi vào ạ gù dạ trong đầu. Mà nương theo linh hồn lực tràn vào, cùng nhau thâm trầm gào thét âm thanh hiển nhiên này ạ gù dạ tinh thần trong không gian vang lên. Đáng ghét nhân loại Sabi, nếu như ngươi trợ giúp ạ gù dạ phá ta nào thuật làm sao bây giờ ta nhưng không hy vọng nhìn thấy kết quả kia, vì lẽ đó, vẫn là xin ngươi ngủ đi đi rổ rổ dạ củ mỏ sử dụng lực lượng tinh thần truyền đạt nội tâm lời nói, trong thanh âm lộ ra cùng nhau chơi đùa vị cùng xem thường. Chẳng qua Sabi hiển nhiên là không chút nào lý giải, hơn nữa vô cùng sự phẫn nộ. Dô dô dạ củ mỏ thậm chí có thể cảm giác được linh hồn của chính mình lực đang bị một cỗ kha cờ mạnh mẽ linh hồn lực không ngừng mà trúng kích. Kết thúc, Sabi. Dô dô dạ củ mỏ ngâm khẽ một tiếng, chợt càng dồi dào linh hồn lực theo trong cơ thể bà nở ra, mà nương theo càng mạnh mẽ hơn linh hồn lực đi vào ạ gũ dạ trong đầu, cùng nhau chất chứa vô biên phẫn nộ gào thét âm thanh hiển nhiên này ạ gũ dạ trong đầu vang lên, chợt ạ gũ dạ tinh thần bên trong không gian trơn lên hoàn toàn tĩnh mịch. Hiển nhiên, Sabi đã bị rổ rổ dạ củ mò triệt để áp chế. Rổ rổ dạ củ mò nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, đưa tay theo ạ gù dạ đỉnh đầu thu lại rồi, mà giờ khắc này hắn mặt như giấy vàng, hiển nhiên mạnh mẽ chống đỡ Sabi linh hồn lực vẫn để cho hắn có tiêu hao. Chẳng qua cũng may bây giờ linh hồn của hắn lực thực sự là kinh người, nếu bàn về chất lượng, mặc dù là kỳ ủ bị cũng chưa chắc có thể cùng hắn so sánh lẫn nhau. Áp chế Sabi sau. Hệ ạ gù dạ hiện ra nhưng đã hoàn toàn bị rổ rổ dạ củ mỏ phong thích ảo thuật linh khôi điều khiển, trở thành một cái công cụ con rối. Mà rổ rổ dạ củ mỏ ở thoáng điều chỉnh có chút hỗn loạn hô hấp sau, QNZ sử dụng hai mắt đối diện hệ ạ gù dạ con mắt, trầm giọng nói, ngày mai, phát ra mệnh lệnh, giải trừ tờ rú mỹ mệ ấy lệnh truy nã, rút về na NZ lệnh truy sát, vì nàng chính danh, làm cho nàng quang minh chính đại trở lại làng. Hệ ạ gù dạ nhúc nhích hạ xuống ngôi, nhẹ nhàng phun ra vài chữ, rõ ràng. Ha ha rổ rổ dạ củ mò nở nụ cười một tiếng, chợt miết quá mức, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, quét mắt mỹ nạ rủ kỳ tộc cùng ạ xà mạ hay ạ mỹ phủ đệ, khỏe môi hơi vung lên, làm nổi lên một vệt làm người ta trong lòng phát lạnh độ cong.